Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chỉ xe công chúa giá lâm, dẫn tới không nhỏ oanh động. Năm đó chỉ xe công chúa đã là hôm nay nữ hoàng. Gặp bảo quang nhảy không, Phượng Minh không chỉ, không biết lại để cho bao nhiêu người chịu thất sắc đâu rồi. Rất nhiều người cũng không khỏi thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ. Đặc biệt là Tây Thổ thổ dân môn phái chủng tộc, càng là có người thở dài hư, có người dám. Chỉ xe hoàng đình, năm đó chẳng qua là thiên thận hải, một góc vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất mà thôi. Hôm nay chỉ xe nữ hoàng trèo lên bắn tổ, đã lại để cho chỉ xe hoàng đình lên một cái bậc thang, ngạo thị thiên hạ. Có Tây Thổ thánh địa thánh chủ không khỏi thất lạc. Tây Thổ thất lạc đại nhân vật xa không chỉ một hai cái, có lão trưởng môn không khỏi cảm khái, nhẹ nhàng mà nói ra. Ai sẽ nghĩ tới chỉ xe hoàng đình sẽ có hôm nay đâu rồi, năm đó, chỉ xe hoàng đình cùng bát cực thánh môn, yến địa thang gia tương so với, đó là kém xa rồi. Nhưng là, hôm nay, bát cực thánh môn, yến địa thang gia đã có rất ít đệ tử ở bên ngoài đi lại, những năm gần đây này, bọn hắn ít xuất hiện được đã mất đi năm đó uy phong. Như vậy, lại để cho Tây Thổ không ít môn phái thế gia đại nhân vật chịu cảm khái. Năm đó, Tây Thổ, sắp xếp tư luận bối phận. Như thế nào cũng không tới phiên trì xe hoàng đình như vậy môn phái. Nhưng mà, hôm nay, trì xe nữ hoàng đã là, đương kim Tây Thổ lộng lẫy nhất đoạt mục đích một đời tuổi trẻ một trong. Mà khi năm không ai bị nổi yến địa thăng gia, bát cực thánh môn đã là rất ít nghe thấy hắn âm thanh rồi. Yến địa thăng gia bị mất Tây Hoàng thương, lão tổ chết trận, hậu bối đệ tử cũng không có quá nhiều kinh diễm. Cho nên, cái này vài chục năm nay, yến địa thăng gia đã chậm rãi mất đi hắn năm đó sắc thái. Về phần bát cực thánh môn, tuy nhiên năm đó đoạt lại tổ binh, nhưng là tổn thất thảm trọng, thậm chí là bị mất tổ huyết. Trải qua lúc này đây tai nạn chi về sau, bát cực thánh môn hấp thụ giáo huấn, trở nên ít xuất hiện, trong môn đệ tử rất ít ở bên ngoài gây chuyện thị phi. Hiện tại, như chỉ xe hoàng đình như vậy môn phái quật khởi, đích thật là xuất phát từ rất nhiều người dự kiến. Mà chỉ xe công chúa năm đó biểu hiện cũng đích thật là kinh diễm, nàng độ bắn tổ chi kiếp lúc, xuất hiện kinh người vô cùng dị tượng. Lúc ấy, tại Tây Thổ rất nhiều thế hệ trước tự cảm khái, từng có bán tổ nói ra, tuy nhiên chỉ xe công chúa không bằng Tử Dương xem dừng lại diệu kinh diễm, nhưng, ở kiếp này như xa chỉ hoàng đình không xuất ra đại sai lầm, bọn hắn tổ bao hàm hội càng bên trên một cái cấp bậc. Chỉ xe công chúa tại Tây Thổ, là kế dừng lại diệu chi sau thứ hai trèo lên nửa tổ cảnh giới một đời tuổi trẻ, lại để cho con người làm ra chi kinh diễm. Năm đó ai lại sẽ nghĩ tới chỉ xe nữ hoàng sẽ trở thành vi bán tổ đây này? Thánh Kim Bằng, Lý Du Nhiên, Thanh Nữ Đế không người nào là kinh tài tuyệt diễm, bế nghệ thiên hạ, hiện tại năm đó thiên tài đã không có tiếng động rồi. Có Tây Thổ thế hệ trước không khỏi thở dài nói. Nói đến năm đó không ai bị nổi thiên tài, Tây Thổ không biết có bao nhiêu người chịu cười khổ, có người nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, thế sự khó liệu, tổ đạo tranh hùng, ai cười đến cuối cùng còn rất khó nói. Năm đó Lý Du Nhiên thua ở Yến Thập Tam trong tay. Đi xa tha hương, mà Thanh Nữ Đế đạp vào Thiên Vũ Luyện Lộ chi về sau, tự không còn có tin tức, nói không chừng đã vẫn lạc vu Thiên Vũ Luyện Lộ bên trong. Đúng nha, Thánh Kim Bằng cũng là bước lên Thiên Vũ Luyện Đường. Hắn một mực không có nhảy ra bọn hắn đạo tổ sáo lộ, vì tìm kiếm đột phá, hắn cũng bước lên Thiên Vũ Luyện Đường, không biết hắn có thể hay không còn sống trở lại. Có Tây Thổ đại nhân vật nói ra, chỉ xe nữ hoàng giá lâm, năm đó chỉ xe công chúa tuy nhiên dung mạo không có quá nhiều biến hóa. Nhưng, hôm nay thân phận của nàng địa vị đã hoàn toàn bất đồng rồi, hôm nay nàng có thể nói là quyền cao chức trọng, bệ nghệ thiên hạ. Nàng đến, yêu thánh bí cảnh không chỉ là mấy cái đại nhân vị đến đây nghênh đón, liền một vị từ trên trời trở về lão tổ đều tự mình đến nghênh đón. Chỉ xe công chúa, không, chỉ xe nữ hoàng cá phượng ảnh đối với yêu thánh bí cảnh, nhiệt tình cũng là mỉm cười nhẹ nhàng mà gật đầu, tại yêu thánh bí cảnh đại nhân vật túm tụng phía dưới đi yêu thánh bí cảnh. Là hắn chỉ xe nữ hoàng cá phượng ảnh đi vào yêu thánh bí cảnh thời điểm, đột nhiên khóe mắt liếc qua quét đến một cái bóng, tâm thần chấn động, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, khó với tin tưởng, lập tức bên cạnh thủ xem xét, nhưng là, đương nàng lần nữa xem xét thời điểm, cái bóng kia đã không thấy rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, cái này lại để cho chỉ xe nữ hoàng cá phượng ảnh kinh nghi bất định, vừa rồi nàng ánh mắt xéo qua thoáng nhìn bóng dáng quá quen thuộc, thân là bán tổ nàng, tuyệt đối không có khả năng nhìn lầm người. Chẳng lẽ hắn thật đúng là còn sống? Cá phượng ảnh nhẹ nhàng mà nói ra, cảm giác cái này suy đoán thập phần có khả năng. Tại 23 năm về trước, Đông Cương truyền đến hắn đã chết tại thần linh cấm khu tin tức, lúc ấy nàng cũng không thập phần tin tưởng, bởi vì hắn sáng chế ra quá nhiều kỳ tích rồi. Nhưng là, 20-30 năm qua đi, vẫn không có nghe được tin tức của hắn, mà Vãn Vân Tông lại biến mất, nàng lúc này mới chậm rãi tin tưởng cái này muốn đã bị chết ở, tại thần linh cấm khu. Hôm nay gặp lại cái bóng này, cái này lại để cho cá phượng ảnh chấn động theo, thế nhân đều cho rằng đã chết người, lại còn sống. Chỉ xe bệ hạ còn có sự tình. Cá phượng ảnh dừng lại, yêu thánh bí cảnh đại nhân vật bề bộn là dò hỏi. Cá phượng ảnh nhẹ nhàng mà lắc đầu, nói ra, không có việc gì, chúng ta vào đi thôi. Yêu thánh bí cảnh đấu giá tiểu Nam Hải, đưa tới không ít đại môn phái đại thế gia coi trọng, giá lâm yêu thánh bí cảnh đại nhân vật không ít, bất quá vì vậy tiểu Nam Hải không rõ lai lịch, không có ai biết hắn có cái gì diệu dụng. Cho nên cũng không có khiến cho chính thức cự đầu chú ý. Hoàng Kim Thánh Tử đến tại phần đông khách mới bên trong, rốt cục có một cái lại để cho không ít người chán ghét nhân vật đến rồi. Truy NCV. Com Hoàng Kim Thánh Tử giá lâm, Hoàng Kim thuyền lớn ngang trời mà đến, tại Hoàng Kim cự trên thuyền ngoại trừ chọc vào có bạch đồng Hoàng Kim, tộc tộc kỳ bên ngoài, còn chọc vào có một mặt Phật Thánh tộc cờ xí. Mà Hoàng Kim Thánh Tử đứng ngạo nghễ đầu thuyền, không ai bì nổi, rất có bệ nghệ thiên hạ xu thế. Hừ, có gì đặc biệt hơn người? Tay sai một đầu mà thôi. Chứng kiến Hoàng Kim Thánh Tử thần khí, không chỉ là Tây Thổ môn phái, địa phương khác môn phái đều xem không vừa mắt. Hừ, nói nhỏ thôi. Có cường giả thấp giọng nhắc nhở bằng hữu bên cạnh, thấp giọng nói ra, coi chừng hắn cầm kê mao đương mù mũi tên. Hiện tại bọn hắn bạch đồng Hoàng Kim tộc ôm Phật Thánh tộc đùi, có thể nói là không đem Tây Thổ sở hữu môn phái để ở trong mắt rồi. Đoạn thời gian trước Đông Đại Lục có một môn phái đắc tội hắn, bị hắn cầm kê mao đương mù mũi tên. Triệu tập không ít Phật Thánh tộc chính là tay sai lanh vuốt đã diệt này môn phái. Bạch đồng Hoàng Kim tộc, thật sự là thú tộc sỉ nhục. Có thú tộc Thánh địa khinh thường nói. Cũng có không người nào lại địa nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, hiện tại trung cực bốn duệ quá cường đại, người có chí riêng, Bạch đồng Hoàng Kim tộc đầu nhập vào bọn hắn cũng là nói được đi qua. Nghe được như vậy, trong khoảng thời gian ngắn không ít môn phái Thánh địa chịu trầm mặc, cái này không chỉ là Tây Thổ các phái các tộc, trên thực tế ranh giới Hoang Thiên chư tộc các phái đều không sai biệt lắm như thế. Đối mặt trung cực bốn duệ, không chỉ nói là người, yêu, thú tam tộc, coi như là thiên duệ vương tộc cũng là kiêng kỵ vô cùng. Bạch đồng Hoàng Kim tộc không tính cường đại, bất quá, ôm Phật Thánh tộc đùi, bọn hắn địa vị tự không giống với lúc trước, yêu thánh bí cảnh cũng không muốn đắc tội Hoàng Kim Thánh tử nhân vật như vậy, cho nên, yêu thánh bí cảnh lấy cực kỳ long trọng nghi thức nghênh đón Bạch đồng Hoàng Kim tộc đến. Thanh ẩn vương tộc đến, Lộc động vương tộc đến, yêu thánh bí cảnh đấu giá tiểu Nam Hải. Đến rồi không ít người cường đại môn phái, kể cả mấy cái thiên duệ vương tộc, lần này giá lâm yêu thánh bí cảnh thiên duệ vương, tộc là cái này 20-30 năm mới trở về vương tộc, thực lực cực kỳ cường đại. Trên thực tế, giá lâm yêu thánh bí cảnh môn phái xa không chỉ Tây Thổ chư tộc các phái, Đông Cương, Bắc Thiên đều có môn phái chủng tộc giá lâm. Hoa Phật tử đến, Tây Thổ bản thổ đến rồi không ít sáng chói đoạt mục đích một đời tuổi trẻ thiên tài, rốt cục, theo thời gian trôi qua, Đông Cương cũng tới một vị thiên tài. Một thanh niên ngang trời mà đến, này thanh niên lẻ loi một mình, nhưng là, đương hắn ngang trời mà đến thời điểm, đại đạo bằng phẳng, một cỗ bàng bạc khí thế kéo dài qua Tây Thổ, thậm chí hắn có khả năng theo Đông Cương kéo dài qua mà đến. Này thanh niên mặc hoàng bào như tăng y, nếu không phải là hắn tóc đen bồng bềnh, lại để cho người còn tưởng rằng hắn là một vị tăng nhân. Này thanh niên ánh mắt thâm thúy, tựa như thiên vũ, lại để cho người nhìn không thấu. Hắn mười ngón tiêm tú, tuyết trắng như ngọc. Tựa như nữ nhân xanh miết ngón tay ngọc, hai tay của hắn nắm tại bụng gian, như nữ nhân đồng dạng bàn tay nâng một chiếc đèn sáng. Đèn sáng chính là tử long xanh thẫm kim tạo thành, đèn như rồng nhà diễm, cả kiện bảo đăng là long lân bong bong có thanh âm, mà đèn diễm lại tựa như vật còn sống đồng dạng, ngọn đèn như xuân tầm nhà tơ, từng sợi ngọn đèn như có sinh mạng đồng dạng chui vào thanh niên trong cơ thể. Hoa Phật tử đến rồi. Chứng kiến này thanh niên, không ít người chịu động dung, liền thiên duệ vương tộc cũng là như thế. Mà đến tự Đông Cương môn phái thì là cảm khái vô cùng, có một vị hoàng chủ nói ra, Hoa Vân Thánh môn rốt cục thả ra sáng rọi, một cái đạo tổ truyền thừa, bản nên như thế. Ẩn núp nhiều năm như vậy, Hoa Vân Thánh môn rốt cục có một vị lấy được ra tay đệ tử. Đúng nha, Hoa Phật tử những năm gần đây này tại Đông Cương coi như là đại phóng dị sắc, tuy nhiên hắn xuất đạo muộn một chút, nhưng, y nguyên sặc sỡ lóa mắt, có thể xem như Đông Cương còn trẻ một đời tuyệt thế thiên tài a. Tại còn trẻ một đời, Hoa Phật tử coi như là đệ nhất nhân. Có cổ xưa thánh địa cũng không khỏi nói như thế. Hoa Vân Thánh Môn, một cái cổ xưa đạo tổ truyền thừa, so Bách Bại Am, Tiểu Sơn cổ tông chúng cũng còn muốn cổ xưa, chỉ có điều, cái này mấy cái thời đại đến nay, Hoa Vân Thánh Hoa biểu hiện không có quá nhiều kinh diễm chỗ, đặc biệt là ở kiếp này, Hoa Vân Thánh Môn đệ tử cùng với các đạo tổ truyền thừa tương so rõ ràng, cho thấy thất sắc rất nhiều. Hơn nữa, tại ở kiếp này, nâng lên Hoa Vân Thánh Môn, mọi người ý nghĩ đầu tiên tự là cùng sự tỉnh lão. Tại rất nhiều người trong mắt, Hoa Vân Thánh Môn đã lưu lạc là một cái khắp nơi ba phải môn phái, tất cả mọi người nhanh quên nó là một cái đạo tổ truyền thừa rồi. Bất quá, Tại đây 20 năm đến, Hoa Vân Thánh Môn rốt cục ra một cái Hoa Phật Tử, rốt cục lại để cho Hoa Vân Thánh Môn kinh diễm một hồi. Hoa Phật Tử lại để cho thế nhân biết chuyện thứ nhất, chính là hắn cùng Hoa Vân chén nhỏ thần diễm dung hợp. Phải biết rằng, Hoa Vân chén nhỏ chính là Hoa Vân Đạo Tổ bổn mạng bảo binh, mà Hoa Vân chén nhỏ đèn diễm càng thêm đáng sợ, nó là Hoa Vân Đạo Tổ mệnh hồn chi hỏa. Truyền thuyết, Hoa Vân Đạo Tổ luyện chính mình bổn mạng bảo binh thời điểm, dùng hắn độc nhất vô nhị mệnh hồn dùng chi tế luyện, cuối cùng nhất hắn tóe ra mệnh hồn chi hỏa, đốt cháy thiên vũ, dùng chính mình mệnh hồn chi hỏa đốt lên Hoa Vân chén nhỏ. Hắn một đám mệnh hồn chi hỏa lưu tại Hoa Vân chén nhỏ bên trong. Truyền thuyết, nhen nhóm tại Hoa Vân chén nhỏ bên trên thần diễm có được Hoa Vân Đạo Tổ lực lượng đáng sợ, thậm chí chất chứa có Hoa Vân Đạo Tổ thần bí chuẩn bị ở sau, cho nên Hoa Vân Thánh Môn lịch đại đều có người muốn nghiên cứu thấu Hoa Vân chén nhỏ bên trên thần diễm. Nhưng là ngàn trăm đã qua vạn năm, Hoa Vân Thánh Môn không ai có thể cùng Hoa Vân chén nhỏ bên trên thần diễm dung hợp, lại kinh diễm vô song thiên tài đều không có thành công qua. Hoặc là chính là vì như thế, Hoa Vân chén nhỏ uy lực một mực không có giống mặt khác tổ binh như vậy, kinh diễm vô địch. Nhưng mà, tại ở kiếp này, Hoa Phật Tử lại cùng thần diễm dung hợp, cái này ý nghĩa hắn đã nhận được Hoa Vân Đạo Tổ mệnh hồn chi hỏa, thậm chí có khả năng đã nhận được Hoa Vân Đạo Tổ thần bí chuẩn bị ở sau. Tin tức này một truyền đi, đã từng kinh động thiên hạ, bởi vì cho tới nay đều không có người thành công qua, nhưng mà, Hoa Phật Tử lại thành công rồi. Hoa Phật Tử xuất thế trận chiến đầu tiên, tự là tiến về trước thái cổ 10 đại vương tộc một trong chục thần tộc, cùng chục thần tộc vương tử luận đạo. Từng có nghe đồn nói, chục thần tộc vương tử chính là kinh diễm vô cùng thiên tài, chính là một vị bán tổ. Nhưng mà, nên vương tử cùng Hoa Phật Tử luận đạo, hắn lại thua ở Hoa Phật Tử trong tay. Mặc dù không có ngoại nhân xem được một trận chiến này, nhưng, đồn đãi nói chục thần tộc vương tử là thua được tâm phục khẩu phục, cho nên, tin tức vừa ra, liền thiên duệ vương tộc điều chấn có lẽ. Cái này 20 năm đến, Hoa Vân Thánh Môn có thể nói là quyết chí tự cường, tại Hoa Vân Thánh Môn cao thấp chút xuống tâm huyết phía dưới. Rốt cục bồi dưỡng được một cái Hoa Phật Tử rồi. Đạo tổ truyền thừa cuối cùng là đạo tổ truyền thừa, bồi dưỡng được một cái bán tổ, vẫn có thực lực như vậy. Liền thiên duệ vương tộc cũng không khỏi thán phục, dù sao, Hoa Phật Tử này đây thực lực của mình chiến bại thiên duệ vương tộc truyền nhân. Sai, cái này sai rồi. Một vị đến từ Đông Cương cổ xưa nhân vật lắc đầu, thấp giọng nói ra, Hoa Phật Tử cũng không thuộc về còn trẻ một đời, chỉ sợ hắn cũng không thể so với năm đó một đời tuổi trẻ nhỏ. Nói không chừng hắn so cổ thiếu hàng xóm bọn hắn vẫn còn đại. Sự thật tại đại đạo trấn áp trước khi, Hoa Vân Thánh Môn một mực đang tìm kiếm 3 năm 10 vạn năm cự linh chân huyết. Tại Hoa Vân Thánh Môn bên trong, sớm đã có đồn đãi nói, Hoa Phật Tử bái nhập Hoa Vân Thánh Môn thời gian đã lâu, truyền thuyết hắn là thiên phú rất cao, nhưng, không biết phương nào mặt ra nguyên nhân, thân thể bị hao tổn, một mực dựa vào linh dược duy trì. Mãi cho đến gần đây 2-30 năm, Hoa Phật Tử mới có đột phá, không chỉ là chữa khỏi thân thể. Còn vừa bay kinh thiên. Đối với Hoa Phật Tử lời đồn đãi này, mấy năm gần đây tại một ít trong môn phái truyền lưu lấy, nhưng không có ai biết là thật là giả. Hoa Phật Tử giá lâm, tuy nhiên hắn một mình mà đến, nhưng y nguyên lại để cho người kinh diễm, đặc biệt là mọi người xem đến hai tay của hắn nâng đèn sáng thời điểm, càng làm cho nhân thần thái chấn động. Hoa Vân chén nhỏ đạo tổ chi binh đã lại để cho người động dung rồi, mà Hoa Phật Tử còn dung hợp Hoa Vân đạo tổ mệnh hồn chi hỏa, vậy thì đáng sợ hơn rồi. Hoa Phật Tử nắm đạo tổ chi binh mà đến, cái này lại thế nào không cho người động dung đây này? Gặp Hoa Phật Tử nắm tổ binh mà đến, cái này lại để cho không ít người âm thầm hút một hơi hơi lạnh, không ít ngang trời mà đến môn phái là nhao nhao nhường đường. Về phần Hoa Phật Tử, thì là vinh nhục không sợ hãi, điềm nhiên tự tại. Theo thời gian trôi qua, lần lượt cường đại môn phái giá lâm, đến rồi không ít đại nhân vật, bây giờ có thể đến yêu thánh bí cảnh, đều là một phương hùng phương, một phương bá nói. Tử Dương quán chủ đến yêu thánh bí cảnh một câu báo thanh âm, lại để cho đã đến không ít môn phái chủng tộc chịu thần thái chấn động. Người chưa tới, tử khí mênh mông cuồn cuộn, một người ngang trời mà đến, một nữ tử ngang trời tới, tử khí tràn ngập, toàn bộ yêu thánh bí cảnh đều tựa như thành đạo tổ hiển thánh chi địa. Một cái nữ đạo sĩ, tuổi thanh xuân, nàng cả người tựa như bạch ngọc chỗ điêu, không nhiễm một hạt bụi, một vãn mái tóc áo choàng, mỗi một đám mái tóc đều là tử khí quanh quẩn, lộ ra càng ra ngoài bụi, tựa như không ăn khói lửa. Rộng thùng thình đạo bào tại hắn trên người, khó giấu nàng linh lung có đến dáng người. Dừng lại rượu quán chủ, gặp ngang trời mà đến nữ tử, không ít người chịu động dung, có người là thì thảo nói ra. Đương kim Tây Thổ nhất kinh tuyệt người trẻ tuổi nha, có thể nói là một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân. Gặp dừng lại rượu đã đến, Tây Thổ bản thổ không ít thế gia môn phái nhao nhao đứng dậy đón chào, mà yêu thánh bí cảnh càng là bằng long trọng nghi thức nghênh đón. Dừng lại rượu, năm đó, thiếu nữ hôm nay đã trở thành Tử Dương xem trưởng giáo. Nàng là Tây Thổ một đời tuổi trẻ sớm nhất trèo lên nửa tổ cảnh giới người, từ lúc 20 năm trước, nàng liền trở thành đạo tổ, có thể nói là kinh động nhất thời. 20 năm đi qua, dừng lại rượu bán tổ đạo cơ đã là đầm vô cùng, cùng 20 năm so sánh với, nàng càng thêm thâm bất khả trắc. Dừng lại rượu đã đến, liền trì xe nữ hoàng cá phượng ảnh đều đi ra đón chào, hai cái Tây Thổ thiên tài, cũng là Tây Thổ một trong những nữ nhân xinh đẹp nhất, hai người bọn họ đứng chung một chỗ, tuyệt đối là một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến. Dừng lại rượu đã đến chi về sau, yêu thánh bí cảnh lập tức đem nàng thỉnh đến chí tôn khách quý trên vị trí đi. Đương kim Tây Thổ một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân. Đối với dừng lại rượu, Tây Thổ không ít đại nhân vật đều chịu thán phục, nói ra, những năm gần đây này, Tây Thổ cũng nhiều thiếu nàng trèo chống lấy. Nàng là người đầu tiên dùng cường ngạnh tư thái cự tuyệt Phật thánh tộc lôi kéo người, nàng cho bao nhiêu môn phái cùng cường giả đánh nữa một cỗ khí. Có thế hệ trước cũng không khỏi cảm khái nói. Đúng nha, những năm gần đây này, cũng nhiều thiếu nhiều xuất lĩnh tử dương xem, đà sư Phật thống đối kháng Phật thánh tộc, bằng không thì, hiện tại Tây Thổ chỉ sợ sớm đã thành Phật thánh tộc đích thiên hạ rồi. Theo thời gian trôi qua, đấu giá thời gian càng ngày càng gần rồi, mà khách mới cũng đến đông đủ, lúc này, rất nhiều môn phái đều lặng lặng yên cùng đợi, chờ đợi đấu giá bắt đầu. Như thế thịnh hội, ta là thiếu một ít bỏ lỡ. Ngay tại đấu giá bắt đầu trong nháy mắt đó, đột nhiên một bóng người xuất hiện tại yêu thánh bí cảnh trên không. Rất nhiều người cũng không biết hắn là thế nào xuất hiện. Đột nhiên xuất hiện thanh niên dáng người cao ngất, ngạo lập thiên địa chi gian, mục như thần tinh, sáng chói chói mắt, chiếu rọi tứ phương, hai vai tủng thiên, cao chọc trời, có thể đảm nhận chín nhạc. Người nào? Thanh niên đột nhiên xuất hiện, yêu thánh bí cảnh cường giả đều sắc mặt đại biến. Người này vô thanh vô tức xuất hiện, liền một ít bán tổ đều không có phát hiện. Này làm sao không cho người giật mình đây này? Lý Du Nhiên, chứng kiến người thanh niên này, có người nhận ra hắn, giật mình quát to một tiếng. Nghe được cái tên này, ở đây không ít người chịu thần thái chấn động. Năm đó, cái thế giới này thế nhưng mà vang vọng Tây Thổ, Lý Du Nhiên, năm đó là vô số người coi được thiên tài. Về sau thua ở Yến Thập Tam trong tay chi về sau, đi xa tha hương. Mà thân phận của hắn bạo lộ chi về sau, càng làm cho Tây Thổ không ít môn phái khiếp sợ. Họ Lý, ngươi còn có mặt mũi hồi Tây Thổ. Có người lạnh lùng địa khẽ hừ, thậm chí là nghiến răng nghiến lợi. Năm đó, Lý Du Nhiên danh dương Tây Thổ. Bao nhiêu người, bao nhiêu môn phái cùng hắn quan hệ mật thiết, thậm chí có môn phái dục đem thiên kim của mình công chúa gả cho hắn, cũng có môn phái coi trọng hắn, đem mình môn phái bí cuốn mượn cho hắn đọc qua, lại để cho mọi người thất vọng, ta chỉ có thể nói xin lỗi. Nhìn xem lần lượt từng cái một quen thuộc khuôn mặt, Lý Du Nhiên nở nụ cười thoáng một phát, có chút bất đắc dĩ, nói ra, thế nào xuất thân, không phải tự chính mình có thể lựa chọn. Năm đó mọi người đối với ta to lớn tương trợ, ta cảm kích vạn phần. Hừ, có Tây Thổ đại nhân vật, lạnh lùng khẽ hừ, không muốn lại nói tiếp. Năm đó bao nhiêu người đối với Lý Du Nhiên là thân mật vô cùng, đáng tiếc, Lý Du Nhiên xuất thân từ địa ngục quỷ hướng, lại để cho tất cả mọi người cũng không trông thấy đợi, dù sao, không có bất kỳ người nguyện ý cùng lấy tiền sát nhân sát thủ làm bằng hữu. Vài thập niên thoáng qua một cái, thật sự là già rồi. Lý Du Nhiên nhìn chung quanh mọi người, cười cười, tự nhiên nói ra, năm đó bằng hữu cũ, có thể lại tương kiến, đã chưa thấy qua rồi. Dừng lại rượu quán chủ cùng chỉ xe nữ hoàng hôm nay có thể chấp Tây Thổ, người cầm đầu Tai Châu, thật sự là thật đáng mừng. Lại hồi Tây Thổ, Lý Du Nhiên tuy nhiên thanh bại danh liệt, nhưng, y nguyên thong dong tự tại, đàm tiếu tiếng gió. Đạo hữu tiểu thành mà thôi, chưa nói tới chấp Tây Thổ người cầm đầu, Tai Châu. Dừng lại rượu từ từ mà đạo, phong thái tuyệt thế. Về phần chỉ xe nữ hoàng cá phượng ảnh chỉ là gật đầu điểm nhẹ, cũng không nói gì hắn hắn. Lý Du Nhiên không mời mà tới. Lại để cho yêu thánh bí cảnh cũng không có cách nào, nói sau, Lý Du Nhiên cũng không phải cái gì loại lương thiện nhi, muốn đuổi đi hắn, chỉ sợ không dễ dàng như vậy, cho nên, yêu thánh bí cảnh chỉ có thể đem hắn thỉnh xuống, dùng khách mới đối đãi. Về phần Tây Thổ một ít môn phái thế gia, sắc mặt sẽ không có đẹp như thế rồi, năm đó bằng hữu, năm đó thân nhất mật đồng bọn, nhưng bây giờ hình cùng người lạ, thậm chí một ít cùng địa ngục quỷ hướng có cửu oán môn phái, đối với Lý Du Nhiên không khỏi là hận thấu xương. Chư vị, đấu giá hiện tại bắt đầu. Đấu giá thời khắc tiến đến rồi, yêu thánh bí cảnh hướng tất cả mọi người tuyên bố. Đương yêu thánh bí cảnh tuyên bố chi về sau, chỉ thấy có bốn vị lão nhân cùng chấp nhất cái kim cương thủy tinh cháo mà đến. Kim cương thủy tinh cháo được mang ra đến đặt ở bàn đấu giá phía trên. Lúc này, tất cả mọi người nhìn rõ ràng kim cương thủy tinh cháo ở trong đồ vật. Bên trong là một đứa bé trai, tiểu nam hài lớn lên có vài phần hài nhi mập, một đôi mắt linh động vô cùng. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm chính là này tiểu nam hài toàn thân phun ra nuốt vào lấy vô tận kim hà, căng ra một phiến thiên địa kim hà tựu là nó trên người phát ra, nó toàn thân là đạo văn đan vào mà thành, vật ấy toàn thân vang lên lưỡi mác chi âm, từng đợt lưỡi mác chi âm hưởng triệt lục đạo, thiên địa minh hòa, vô tận binh văn chịu đằng khí, diễn hóa thiên địa vạn binh, tựa như nó chính là một cái có dấu ngàn vạn bảo binh thần tàng. Nó lưỡi mắt chỉ âm động thiên, binh văn phạt đạo, tựa hồ muốn công liệt kim cương thủy tinh cháo đồng dạng. Mặc dù nhỏ Nam Hải cực kỳ thần kỳ, nhưng là, kim cương thủy tinh cháo do bốn vị lão nhân chấp trưởng, mà cái này bốn vị lão nhân huyết tàng thâm bất khả chắc, đạo tắc thì như lông vũ, bọn hắn dùng chính mình nghịch thiên đạo đi thủ hộ ở kim cương thủy tinh cháo, khiến cho tiểu Nam Hải không cách nào vỡ ra kim cương thủy tinh cháo. Mọi người đối với tiểu Nam Hải giật mình thời điểm, cũng đúng cái này bốn vị lão nhân đạo hạnh mà giật mình. Cái này tứ lão bắt đầu từ thiên ngoại trở lại lão tổ, truyền thuyết là yêu thánh bí cảnh thủy tổ hậu nhân. Hơn nữa, bốn cái không phải sinh cùng một cái thời đại, mãi cho đến ở kiếp này mới phá phong ấn mà ra. Có Tây Thổ môn phái đại nhân vật nhìn xem cái này bốn vị lão nhân, thấp giọng nói ra. Mà thêm nữa người đem chú ý tư đặt ở kim cương thủy tinh cháo phía trên, gặp tiểu Nam Hải binh văn phạt đạo, vô số người đều tâm thần không khỏi chấn động. Lúc này đại nhân vật đều là người biết hàng, vừa thấy vật ấy, mặc dù mọi người không biết lai lịch của nó, nhưng vừa thấy được tiểu Nam Hải quanh thân dị tượng, lập tức tự minh bạch cái này tiểu Nam Hải có lai lịch lớn. Chứng kiến cái này tiểu Nam Hải ngồi trên không ngờ nơi hẻo lánh yến thập tam thần thái chấn động, cái này đồ vật hắn bái kiến năm đó ở Thận Biển phế tích bên trong Lý Du Nhiên đã từng bắt vật ấy, lúc ấy hắn dùng Trảm Tiên Cổ Hạp chém dụng Lý Du Nhiên đầu lâu, lúc này mới xử vật ấy đào tẩu. Hơn nữa tại lúc ấy vật ấy còn không phải tiểu Nam Hải bộ dáng, đây không thể nghi ngờ là nói cái này tiểu Nam Hải cũng không phải người. Mà ở thời điểm này, chìm tại yến thập tam trong biển máu cái kia kiện cổ binh vậy mà nhảy ra huyết hải, chìm nổi tại huyết hải trên không, cổ binh phía trên, vậy mà hiện lên lần lượt cổ xưa văn tự, đây là Linh Lung đạo tổ minh tại hắn bên trên binh đạo, thứ này còn sống trên đời. Yến thập tam lúc này thoáng cái đã minh bạch tiểu Nam Hải lai lịch, bởi vì tại ở kiếp trước, hắn nghe Linh Lung bán tổ nói tới qua phương diện này sự tình, ở đằng kia lúc, hắn cho rằng vật ấy đã không hề thế gian, thật không ngờ, nó lại vẫn trên thế gian. Lúc này chứng kiến cái này tiểu Nam Hải liền Lý Du Nhiên cũng không khỏi thần thái khẽ động, trong đôi mắt toán loạn lấy hưng phấn vầng sáng, không khỏi thì thào nói, đạp phá thiết hải vô mịch sử, được đến toàn bộ không uổng phí công phu. Chứng kiến tiểu Nam Hải như thế dị tượng, vô số người cũng không khỏi chịu giật mình, nhưng là, không có ai biết cái này tiểu Nam Hải đến tột cùng là lai lịch gì. Đây là vật gì? Có bán tổ thiên nhãn một khai, dục thấy rõ tiểu Nam Hải bản thân, nhưng là, quản chi bán tổ thiên nhãn một khai, đều không thể thấy rõ hắn bổn tướng. Cái này lại để cho bán tổ cấp bậc đại nhân vật không khỏi chịu động dung, liền bọn hắn đều thấy không rõ bổn tướng, có thể nghĩ cái này tiểu Nam Hải là đáng sợ cỡ nào, hoặc là một khối tiên tài thần kim thành đạo. Có đại nhân vật không khỏi suy đoán nói, mà có tinh thông luyện binh chi thuật đại nhân vật thì là lắc đầu, nói ra, đây không phải tiên tài thần kim thành đạo, trên người hắn minh hiện hữu vô thượng pháp tắc, không có đơn giản như vậy. Mặc kệ cái này tiểu Nam Hải là lai lịch gì, hắn đều huyền ảo vô cùng. Có người không khỏi thì thào nói. Nhìn xem cái này tiểu Nam Hải, rất nhiều người đều đoán không ra lai lịch của hắn, mặc dù là như thế, nhưng, đã rất nhiều đại nhân vật đối với cái này tiểu Nam Hải động tâm tư. Có người muốn đem cái này tiểu Nam Hải mua về nghiên cứu, cũng có người muốn đem cái này tiểu Nam Hải mang về tông môn đi bồi dưỡng, nói không chừng có thể nuôi dưỡng được một cái tuyệt thế thiên tài, cũng có người muốn. Tại trước mắt bao người, tiểu Nam Hải lộ ra có chút bối rối, bất quá, hắn không khóc không gọi, trên người hắn binh văn y nguyên phun ra nuốt vào không chỉ. Dục theo kim cương thủy tinh cháo trong trốn tới. Hiện tại chụp ảnh, không nắm chắc, không biết trước giá, không có hạn mức cao nhất, có thể lấy vật đổi vật, bất luận kẻ nào cũng có thể ra giá. Ai có thể xuất ra lại để cho chúng ta yêu thánh bí cảnh tâm động đồ vật, vật ấy tự quy ai. Chấp nhất kim cương thủy tinh cháo bốn vị lão nhân bên trong một vị lão nhân nói ra, ta ra 3.000 vạn thánh thiên tôn huyết tủy. Cái lúc này, có một vị đại nhân vật mở miệng kêu lên. Người này mới mở miệng, mà chấp kim cương thủy tinh cháo bốn vị lão nhân bên trong một vị lập tức hử nhẹ một tiếng, lạnh lùng nói, thiên tôn huyết tủy, tại đại đạo bị trấn áp thời đại, còn đáng ra mấy đồng tiền. Hiện tại đại đạo bằng phẳng, chỉ cần có điểm người có bản lĩnh đều hung địa đào cái này cấp bậc thứ đồ vật. Chúng ta không phải đang bán rác rưởi. Lão nhân này, lại để cho vừa rồi ra giá đại nhân vật không khỏi xấu hổ, đành phải là ngượng ngùng ngồi xuống. Thánh thiên tôn huyết tủy muốn mua hạ thứ này, tự quá si nhân nằm mơ rồi. Hiện tại có thể không thể so với đại đạo trấn áp thời gian. Mấy năm gần đây theo đạo kiếp núi những địa phương này đào lên thánh thiên tôn, huyết tủy nhiều lắm. Có người cười lấy lắc đầu, nói ra. Ta dùng một kiện chế vô thượng cấp độ bán tổ chi binh đổi cái này tiểu Nam Hải. Rốt cục, có một cái đại nhân vật đứng, mở miệng nói ra. Lúc này, tất cả mọi người minh bạch, dùng thiên tôn cấp bậc thứ đồ vật muốn chụp được cái này, tiểu Nam Hải là không thể nào. Cho nên, tất cả mọi người tự giác mà đem cấp bậc nhảy tới nửa tổ cảnh giới đồ vật, Đương nhiên, một gia giá tự là bán tổ cấp bậc thứ đồ vật, tại chỗ tự đem một vài không có thực lực môn phái quét ra môn, cầm không xuất ra cái này cấp bậc thứ đồ vật môn phái, rốt cuộc không cách nào vượt qua cái này một đạo môn hạng. Ta dùng một kiện tổ đạo ba luyện bán tổ bảo binh đổi vật ấy. Nghĩ đến cái này tiểu nam hài người xa không chỉ một hai người, lúc này, có thực lực đại nhân vật đều nhao nhao mở miệng. Ta dùng một kiện tổ đạo sáu luyện bán tổ bảo binh đổi vật ấy. Vừa ra giá, liền lập tức có người ra giá tiền cao hơn. Ta dùng một kiện tổ đạo chín luyện bán tổ bảo binh đổi vật ấy. Chúng ta Bạch Đồng Hoàng Kim tộc dùng một khối sơn hà tiên đồng đổi bảo vật này. Rốt cục, mấy vòng ra giá chi về sau, rốt cục ra giá đến đạo tổ cấp bậc bảo vật rồi, mở miệng chính là Hoàng Kim Thánh Tử. Bạch Đồng Hoàng Kim tộc thậm chí có sơn hà tiên đồng. Hoàng Kim Thánh Tử mới mở miệng, không ít đại nhân vật chịu ngoài ý muốn. Sơn hà tiên đồng thế nhưng mà đạo tổ chuyên hưởng chi vật, luyện đúc tổ binh, thiết yếu cái này một cấp bậc tiên tài. Có người khinh thường, cười lạnh một tiếng, nói ra, có gì đặc biệt hơn người, hắn cho Phật Thánh tộc làm tay sai nhiều năm như vậy, Phật Thánh tộc ban thưởng bọn hắn Bạch Đồng Hoàng Kim tộc không ít thứ tốt. Chúng ta Thanh Ẩn Vương tộc nguyện dùng Thiên Vương một sách tay cuốn đổi cái này, tiểu nam hài. Lúc này, Thiên Duệ Vương tộc một trong Thanh Ẩn Vương tộc mở miệng, nói ra, này tay cuốn chính là tộc của ta Thiên Vương vi tọa hạ một vị yêu vương, lượng thân chế ghi, này tay cuốn nội bí pháp, thích hợp các ngươi yêu thánh bí cảnh tu luyện. Nghe được vật ấy, cái này lại để cho yêu thánh bí cảnh bốn cái lão nhân cũng không khỏi chịu động dung, bọn hắn nhìn nhau liếc, không hề nghi ngờ, bọn họ là động tâm rồi. Xuất từ Vu Thiên Vương chi thủ bí pháp, tuyệt đối kinh thiên. Ta Lộc Động Vương tộc dùng Thiên Vương chi bảo đổi cái này tiểu nam hài. Lúc này, cái khác Thiên Duệ Vương tộc mở miệng, nói ra, tuy nhiên đây không phải Thiên Vương chi binh, nhưng, chính là tộc của ta Thiên Vương tự tay vi bộ hạ một thành viên thần tướng, tạo thành chiến binh. Thiên Vương cấp cái khác bảo vật nha. Hai cái Thiên Duệ Vương tộc mở miệng, lại để cho vô số đại nhân vật hút một hơi hơi lạnh, Thiên Duệ Vương tộc tự là Thiên Duệ Vương tộc, ra tay bất phàm. Cái lúc này, không ít người hai mặt nhìn nhau, lúc này, có thực lực lại đập cái này, tiểu nam hải cũng tự như vậy mấy môn phái cường tộc rồi, môn phái khác cường tộc đều buông tha cho, dù sao, Thiên Vương đạo tổ cấp bậc thứ đồ vật không phải ai đều có thể cầm được đi ra. Ta có một bảo. Tại nơi này lúc Lý Du Nhiên chậm rãi nói ra. Này là bắn tinh kim, năm đó bắn tinh đạo hoàng tụ thiên địa vạn kim, dùng thần dưỡng chi, hóa thành thiên địa duy nhất bắn tinh kim. Bảo vật này đã thành binh, đã có thần thức, chỉ cần có đầy đủ thời gian, đương thần thức đại thành, bảo vật này sẽ không thua kém bất luận cái gì thiên vương, đạo tổ chi binh, đạo hoàng nuôi quân. Vừa nghe đến Lý Du Nhiên, yêu thánh bí cảnh bốn cái lão nhân đều thần thái khẽ động. Tuy nhiên Lý Du Nhiên, bắn tinh kim tạm thời còn không phải cái gì thiên vương đạo hoàng chi binh, nhưng là... Chỉ cần có đầy đủ thời gian, vật ấy có thể trở thành một kiện đạo hoàng, thiên vương cấp cái khác bổn mạng bảo binh. Cái này tiểu nam hài ta đã muốn. Lý Du Nhiên mở miệng, không ít người thất sắc, liền Thiên Duệ Vương tộc đều sắc mặt trầm xuống. Vừa lúc đó, một cái lười biếng thanh âm vang lên. Mọi người hướng cái thanh âm này nhìn lại, chỉ thấy tại không ngờ trong khắp ngõ ngách ngồi một người. Người này ngồi ở trong bóng râm, ẩn ẩn có thể thấy được thân hình, nhưng lại để cho người khán bất chân thiết. Nhưng, bất luận thấy thế nào, người này bóng dáng là như vậy dạng bình thường, như vậy không có ý nghĩa. Đây là người nào, gặp mở miệng người không phải ngồi ở bữa tiệc khách quý bên trên đại nhân vật, những người khác không khỏi kỳ quái. Này, không có cái kia tiền vốn, có thể ngàn vạn đừng loạn mở miệng, coi chừng xuống đài không được dai. Có đại nhân vật cười hô. Nghe thế cái quen thuộc không thể lại thanh âm quen thuộc, ngồi trên bữa tiệc khách quý bên trên dừng lại diệu tâm thần chấn động, tú mi hơi dương, trong nội tâm nàng nhấc lên gợn sóng. Hai tay cũng không khỏi run lên một cái, là hắn. Thanh âm này, dừng lại rượu lại quen thuộc bất quá rồi, nghe thế lâu thanh âm khác, dừng lại rượu kích động không thôi, thật vất vả. Nàng thật sâu hô hít một hơi, kích động cảm xúc mới chậm rãi hòa hoãn tới. Nghe được không ngờ nơi hẻo lánh bóng dáng, chỉ xe nữ hoàng cá phượng ảnh trong nội tâm không khỏi khẽ động, thần thái chấn động, thật là hắn. Thật sự của nàng là không thấy nhìn lầm, vừa rồi thật sự của nàng chứng kiến hắn rồi. Hắn thật là còn sống, cá phượng ảnh không khỏi nhẹ giọng thì thào nói. Này, ngươi cầm cái gì đó để đổi cái này tiểu nam hài, đừng ăn nói lung tung. Có đại nhân vật gặp không ngờ nơi hẻo lánh bóng dáng không như đại nhân vật nào, tự nhắc nhở. Đồ đạc của ta, chỉ sợ không ai có thể cầm được đi ra. Nơi hẻo lánh người bình tĩnh cười cười, chậm rãi nói ra. Hừ, nơi nào đến giả thần giả quỷ thế hệ. Hoàng Kim Thánh Tử ra giá bị người vượt qua, trong nội tâm thập phần khó chịu, hiện tại thấy vậy người ra vẻ cao thâm, hắn một bụng đều là hỏa. Quát lạnh nói, có bản lĩnh lăn ra đây, đừng ở chỗ này giả thần giả quỷ. Lúc này, rất nhiều ánh mắt đều ngưng mắt nhìn cái này hẻo lánh, nhưng là, rất nhiều người đều nhìn không thấu, liền bán tổ đánh khai thiên âm mắt, đều nhìn không thấu cái bóng này. mà ngồi tại trong mọi người Lý Du Nhiên nghe được cái thanh âm này không khỏi biến sắc, ánh mắt của hắn thoáng cái lăng lệ ác liệt vô cùng, nhưng là, rất nhanh hắn thật sâu hô hít một hơi, thu hồi lăng lệ ác liệt ánh mắt. Hắn còn sống. Lý Du Nhiên nhất thời thất thần, nghe xong cái thanh âm này, hắn đương nhiên biết là người nào. Nếu như ngươi muốn chụp được cái này tiểu nam hài, tự ra giá đi. Lúc này, yêu thánh bí cảnh tứ lão bên trong một vị nhìn xem cái bóng này, trầm giọng nói. Nhưng mà, vừa lúc đó, đột nhiên hai cái bóng dáng từ trên trời giáng xuống, rơi vào kim cương thủy tinh cháo trước khi. Tiểu chiến, rơi xuống hai cái bóng dáng chứng kiến kim cương thủy tinh cháo bên trong tiểu nam hài, không khỏi quát to một tiếng. Lúc này, mọi người xem xét, đột nhiên xuất hiện hai người dĩ nhiên là một đứa bé trai cùng một cái tiểu cô nương, tiểu nữ hài lớn lên trắng ngần, mà tiểu nam hài thì là đầu đội lấy đằng hoàn. Là bọn hắn vừa nhìn thấy cái này hai cái tiểu hài tử, trong bữa tiệc sở hữu khách mới đều không một trong chấn. Có một cái tây thổ đại nhân vật chỉ vào tiểu nam hài hét lớn, cái này tiểu hài tử là thành tinh dược tổ. Thành tinh dược tổ nghe được như vậy, vô số đại nhân vật cũng không khỏi hai mắt phún ra vô tận vầng sáng, bất luận thế nào đại nhân vật, lúc này đều thoáng cái đứng, hai mắt lộ ra thèm chảy nước miếng vầng sáng. Dược tổ khó tìm, thành tinh dược tổ càng là trên đời vô song, đối mặt như vậy hấp dẫn, coi như là bán tổ, đều chịu tim đập thình thịch. Các ngươi đều là người xấu, lúc này trắng ngần tiểu nữ hài gặp nhiều người như vậy đứng. Lớn tiếng kêu lên, các ngươi đều là người xấu, bắt đi tiểu chiến. Cái này hai cái tiểu hài tử, đúng là hồ đồ tiểu tiên cùng tiểu dược. Hô, chỉ trong nháy mắt, có người ra tay, giục bắt đi đầu đội đằng hoàn tiểu dược. Phanh một tiếng, nhưng mà, người này vừa ra tay, tay kia lập tức đập bay, một cái đại nhân vật đứng dậy, lạnh lùng nói, cái này dược tổ là chúng ta quy nguyên thế gia nhất phát hiện ra trước. Các ngươi nhất phát hiện ra trước thì như thế nào, này là vật vô chủ cái khác đại nhân vật hừ lạnh một tiếng, bay nhào mà lên. Bảo vật này chính là Tây Thổ đến vật, có lẽ quy Tây Thổ đệ nhất vật thánh tộc, mà lúc này đây Hoàng Kim Thánh Tử cũng quát to một tiếng, hướng tiểu dược đánh tới. Hoàng Kim Thánh Tử động thủ thời điểm, vẫn không quên cầm kê mao đương mổ mũi tên, chuyển ra Phật thánh tộc. Này là vật vô chủ, mỗi người cũng có thể có được. Nhưng mà, có đại nhân vật quát to một tiếng, lập tức nhào tới. Lập tức, có hơn 10 vị đại nhân vật đồng thời ra tay, thậm chí nghĩ bắt lấy tiểu dược. Như thế dược tổ, chỉ có ta vương tộc có thể hưởng chi. Ở thời điểm này, Thanh Ẩn Vương tộc cùng Lộc Động Vương tộc ra tay, hai cái bán tổ ra tay, lập tức đánh bay không ít đại nhân vật. Thiên Duệ Vương tộc cái này cũng thật là bá đạo a. Một người bước ra, chính là Hoa Phật tử, hai tay của hắn một khép, đạo tổ chi uy như hãn đồng dạng giống biển đè xuống, cái này lại để cho hai vị bán tổ biến sắc. Lý Du Nhiên ở thời điểm này ánh mắt mãnh liệt, do dự một chút, đứng dậy, không nói lời nào, một chân đạp tới, lập tức xuất hiện tại tiểu thuốc bột trước. Lý huynh, cái này hai cái tiểu hài tử cùng ta chung nhận thức, ngươi thối lui a. Mà ở thời điểm này, tử khí mênh mông cuồn cuộn, dừng lại rượu một người, chắn tiểu thuốc bột trước. Dừng lại rượu tỉ tỉ chứng kiến dừng lại rượu, tiểu dược cùng tiểu tiên cũng không khỏi kinh hỉ quát to một tiếng. Dừng lại rượu quán chủ, ngươi muốn động thủ sao? Lý Du Nhiên xong dừng lại ngưng tụ, to lớn cao ngạo vô cùng, thân như thần ma, lập tức cả người hắn bạo phát đáng sợ bán tổ chi uy. Dừng lại rượu bình tĩnh, chậm rãi nói ra, nếu như Lý Huynh muốn động thủ, ta phụng bồi là không bằng chúng ta liên thủ, trước đoạt dược tổ nói sau. Lúc này, Hoàng Kim Thánh Tử rực dây Lộc Động Vương tộc, Thanh Ẩn Vương tộc cùng với Lý Du Nhiên, nói ra, có Phật Thánh tộc cho chúng ta chỗ dựa, ai dám cùng chúng ta đoạt vật ấy? Đoạt! Ở thời điểm này, một cái bình tĩnh thanh âm vang lên, nói ra, hai người bọn họ tiểu hài tử không phải vật phẩm, ai dám đối với bọn hắn động thủ, trước hỏi qua ta. Người nào, lăn ra đây. Cái lúc này Hoàng Kim Thánh Tử lạnh giọng quát chói tai, hướng không ngờ nơi hẻo lánh bóng dáng hét lớn một tiếng. Khẩu khí thật lớn không chỉ là Hoàng Kim Thánh Tử, lúc này, không ít thèm thuồng tiểu dược đại nhân vật đều hừ lạnh một tiếng, có đại nhân vật lạnh lùng nói, lăn ra đây, lại để cho mọi người xem xét là người nào như thế không biết trời cao đất rộng, dám cùng thiên hạ là địch. Này là ta yêu thánh bí cảnh, như nhắc tới gốc dược tổ quy ai, tự tính toán muốn làm chủ. Cũng là ta yêu thánh bí cảnh, không tới phiên những người khác. Yêu thánh bí cảnh tứ lão một trong lạnh lùng nói ra. Rùa đen rút đầu, không dám lăn ra đây liền lập tức lăn có người lạnh lùng khẽ hừ. Ở thời điểm này không dậy nổi góc đích trong góc chậm rãi hiển lộ ra một người đến, một cái bình thường người trẻ tuổi, huyết khí giấu giếm, đạo pháp không lộ ra, xem tựa như bình thường phàm nhân. Nơi nào đến tiểu bối, không biết sống chết đồ vật, nhìn thấy bình thường thanh niên, có đại nhân vật lạnh lùng khẽ hừ. Mà chứng kiến cái này bình thường thanh niên. Lý Du Nhiên sắc mặt trầm xuống, tuy nhiên trong nội tâm đã có chuẩn bị, nhưng, gặp lại nhân sinh kình địch, hắn y nguyên thần thái trầm xuống. Lại là ngươi Hoàng Kim Thánh Tử vừa thấy thanh niên này, hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, không biết sống chết đồ vật, ngươi cho rằng tìm Thanh Diệp Bí phái làm chỗ dựa có thể tại Tây Thổ hoành hành sao? Chính là một cái Thanh Diệp Bí phái tính toán cái gì đó. Hoàng Kim Thánh Tử có Phật Thánh tộc làm chỗ dựa, rất có không đem người trong thiên hạ để ở trong mắt khí thế. Mà ngồi tại không ngờ nơi hẻo lánh người đúng là Yến Thập Tam, hắn xem đều không có nhìn nhiều Hoàng Kim Thánh Tử liếc, một vật ném cho yêu thánh bí cảnh tứ lão một trong, bình tĩnh nói, vật ấy quy các ngươi yêu thánh bí cảnh, tiểu nam hài ta mang đi, niệm tại yêu tộc phân thượng, bắt với tay sự tình, ta tự không truy cứu rồi. Rơi vào tứ lão một trong trên tay chính là một tảng đá, thạch đầu chính là một đạo đạo tiên tắc thì mở ra. Hừ, ngươi nói mang đi tự mang đi. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Hoàng Kim Thánh Tử lạnh lùng khẽ hừ, lạnh giọng nói, một khối phá thạch đầu, ngươi thực cho rằng có thể chụp được cái này tiểu nam hay sao? Hắn tại Thanh Diệp Bí phái chịu nhục, hết thảy bởi vì Yến Thập Tam mà lên, cho nên, đối với Yến Thập Tam là hận thấu xương. Yến Thập Tam liền mí mắt đều không có trêu chọc thoáng một phát, nhìn xem yêu thánh bí cảnh tứ lão. Cái này, đây là phi tiên thạch yêu thánh bí cảnh tứ lão cuối cùng là người biết hàng. Nhìn kỹ trong tay tiên thạch, không khỏi nghẹn ngào kêu lên. Phi tiên thạch nghe được như vậy, ở đây không ít người đều chịu động dung. Liền Thanh Ẩn Vương tộc bán tổ đều biến sắc, thất thanh nói, truyền thuyết mấy ngày liền vương đạo tổ đều truy đuổi tiên thạch. Ở đây không ít đại nhân vật đều là có kiến thức người, coi như là chưa từng gặp qua phi tiên thạch, nhưng, cũng nghe qua phi tiên thạch, vừa nghe đến phi tiên thạch, coi như là bán tổ đều sắc mặt đại biến. Lúc này, không ít người đều nhìn về phía Yến Thập Tam, có thể xuất ra phi tiên thạch người, đây là cái gì người như vậy vật? Đúng, đúng, là hắn rốt cục, có Tây Thổ môn phái đại nhân vật nhận ra Yến Thập Tam, như là đã gặp quỷ đồng dạng, thất thanh nói, hắn là Yến Thập Tam Yến Thập Tam, hắn không phải đã chết rồi sao? Có không ít người nghe nói như thế, thần thái biến đổi, đặc biệt là Tây Thổ môn phái, càng là biến sắc. 30 năm đi qua, thế nhân đều nhanh đem cái tên này quên, nhưng là, cái tên này cuối cùng là từng vang vọng thiên hạ, cái tên này đã từng là đại biểu cho đánh đâu thắng đó. Hiện tại có người lại để lên cái tên này, lại để cho không ít người chịu động dung. Mà một ít cái này 20-30 năm trở về môn phái chủng tộc, tuy nhiên không biết Yến Thập Tam là người phương nào, nhưng gặp phi tiên thạch cũng là thần thái ngưng trọng, có thể xuất ra như vậy thứ đồ vật người, tuyệt đối không đơn giản. Tiểu nam hài ta mang đi, mặt khác hai cái tiểu hài tử ta cũng mang đi. Yến Thập Tam bình tĩnh địa đối với yêu thánh bí cảnh tứ lão nói ra, các ngươi đồng ý cũng tốt, không đồng ý cũng thế, ta đều muốn dẫn đi. Hừ, dược tổ là vật vô chủ, ngươi muốn một người độc chiếm không thành. Có người lạnh lùng khẽ hừ, đây là hơn 10 năm trước mới trở về thiên duệ tộc, lạnh giọng nói, không cần biết ngươi là cái gì người, mang đi dược tổ, nghĩ cũng đừng nghĩ. Vậy sao Yến Thập Tam còn chưa mở miệng, dừng lại diệu tử khí mênh mông cuồn cuộn, thay đổi như trong chóng, oanh một tiếng, tại chỗ đem cái này thiên duệ tộc đại nhân vật đánh bay, nàng từ từ nói, chúng ta muốn dẫn đi, người nào cản trở. Hôm nay dừng lại rượu, có thể nói Tây Thổ một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân, coi như là thế hệ trước bán tổ, đều không ít bị nàng siêu việt, nàng hôm nay thực lực tuyệt đối có thể bệ nghễ Tây Thổ. Chỉ sợ đây không phải ta yêu thánh bí cảnh nhất phái định đoạt. Tại Yến Thập Tam dưới ánh mắt, yêu thánh bí cảnh tứ lão cũng cơ linh, trong đó một lão trầm giọng nói. Ta không cần người khác nói tính toán. Yến Thập Tam cười cười, ánh mắt tại trên thân mọi người đảo qua, bình tĩnh nói, người nào cản trở ta? Hoa Vân Thánh Môn sao? Yến Thập Tam ánh mắt rơi vào Hoa Phật Tử trên người. Hoa Phật Tử hai tay nhẹ nắm Hoa Vân chén nhỏ, thong dong cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, Yến Huynh nói quá lời, ta Hoa Vân Thánh Môn không cùng Yến Huynh là địch, cũng không cùng Vãn Vân Tông là địch, Yến Huynh muốn dẫn đi, ta không có ý kiến. Hoa Phật Tử thái độ ra sở hữu dự kiến, Hoa Vân Thánh Môn chính là đạo tổ truyền thừa, mà Hoa Phật Tử tuyệt đối là nghịch thiên cường đại, nhưng, lúc này lại như thế khiêm tốn. Cái này hoàn toàn lại để cho người không thể tưởng được sự tình. Nhưng mà, một ít Đông Cương môn phái thì là minh bạch, có Đông Cương thánh chủ nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, Yến Thập Tam cuối cùng là Yến Thập Tam, nhoáng một cái 30 năm, dư uy nguyên uy hiếp thiên hạ. Đông Cương môn phái đều minh bạch, cùng Yến Thập Tam là địch, không có kết cục tốt, Thang Cốc Hạo gia chính là một cái ví dụ, một đời đạo tổ truyền thừa, cuối cùng nhất diệt tại trong tay của hắn. Ta vừa trở lại. Lúc này Yến Thập Tam ánh mắt hạ xuống Lý Du Nhiên trên người, bình tĩnh nói, vài thập niên mới gặp cố nhân, ta hôm nay không muốn giết người, ngươi đi đi, khẩu khí thật lớn. Có người nghe Yến Thập Tam như thế đối với Lý Du Nhiên nói chuyện, không khỏi giật mình nói. Lý Du Nhiên đã thành bán tổ, danh giới hoang thiên rất nhiều người biết đến sự tình, hắn hiện tại đã là thâm bất khả chắc, bất luận là cái này 20-30 năm trở về môn phái, hay vẫn là trước kia trừ tộc các phái, đều nghe qua Lý Du Nhiên uy danh, biết rõ Lý Du Nhiên cường đại. Nhưng mà, hôm nay một cái Yến Thập Tam lại như thế phong nhẹ vân đạm địa đối với Lý Du Nhiên, nói ra như vậy. ngươi có nắm chắc giết ta sao? Lý Du Nhiên ánh mắt ngưng tụ, thân như thần ma. Yến Thập Tam bình tĩnh nói, đi thôi, có chút ý tứ địch nhân không dễ dàng tìm. Hôm nay ta tâm tình không tệ, tự không giết ngươi rồi, nhưng ngươi nếu không đi, ta đảo ra ngươi đạo hoàng chi tâm. Lý Du Nhiên sắc mặt trầm xuống, nhìn xem Yến Thập Tam một hồi lâu, cuối cùng hử nhẹ một tiếng, một lời không nói, xoay người rời đi. Lý Du Nhiên đi, không có động thủ, không có tức giận, Lý Du Nhiên lại đã đi ra, cái này lại để cho không ít đại nhân vật tâm thần chấn động. Đây chính là Lý Du Nhiên nha, nghe nói hắn liền cao 7 ngày còn không sợ, hôm nay vậy mà không chiến mà đi. Rất nhiều người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thì thào nói. Đúng nha, cao 7 ngày hoành hành thiên xuống, như một thần linh chi vương, bao nhiêu trẻ tuổi thiên tài đối với hắn nhượng bộ lui binh. Nghe nói 5 năm trước Lý Du Nhiên cùng Cao Thất Thiên tướng gặp, tuy nhiên song phương không có động thủ, nhưng, nghe nói Lý Du Nhiên đối với Cao 7 ngày không chút nào tránh lui. Có người không khỏi thì thào nói. Cao 7 ngày danh chấn thiên hạ, thần linh hậu nhân, bao nhiêu người sợ hãi, mà Lý Du Nhiên không sợ. Nhưng mà, hôm nay Lý Du Nhiên lại không chiến mà đi, cái này lại để cho rất nhiều người chấn động. Còn ai có ý kiến đâu này? Thiên Duệ Vương tộc sao? Yến Thập Tam bình tĩnh nói, ánh mắt đã rơi vào Thanh Ẩn Vương tộc, Lục Động Vương tộc trên người. Lúc này, Thanh Ẩn Vương tộc, Lục Động Vương tộc bán tổ cũng không khỏi sắc mặt trầm xuống, bọn họ là cái này 20-30 năm mới trở về Thiên Duệ Vương tộc, tuy nhiên không bằng thái cổ 10 đại vương tộc như vậy cổ xưa, nhưng, thực lực của bọn hắn nội tình kinh người vô cùng. Sẽ không kém hơn Bá Không Vương tộc, Vãn Chiến Vương tộc. Thanh Ẩn, Lục Động hai đại Thiên Duệ Vương tộc bán tổ ngưng mắt nhìn Yến Thập Tam, trong đó Thanh Ẩn Vương tộc bán tổ lạnh lùng nói, chàng trai, làm việc không ai hùng hổ dọa người. Hùng hổ dọa người. Yến Thập Tam ôn nhu cười cười, nói ra, nếu như ta hùng hổ dọa người, cũng đã ra tay tàn sát các ngươi. Cần gì nói nhiều như vậy nói nhảm, lãng phí nét mặt của ta. Ta hôm nay bạn cũ gặp lại, không muốn gặp huyết, mới cái này rảnh rỗi tình nói đúng lớn nói nhảm. Hai vị lão tổ, loại này không biết trời cao đất rộng tiểu bối nói năng lỗ mãng, nhục Thiên Duệ Vương tộc, có lẽ chém giết. Gặp tình huống này, Hoàng Kim Thánh Tử lập tức điểm phong phiến hòa, rực dây Thanh Ẩn, Lục Động lưỡng đại vương tộc bán tổ ra tay. Nhục Thiên Duệ Vương tộc. Yến Thập Tam không khỏi cười, cái lúc này mới thuẫn Hoàng Kim Thánh Tử liếc, nói ra, là một đầu tay sai, cũng nói ra như vậy có ý tứ đến. Thiên Duệ Vương tộc hoặc là có tôn nghiêm, nhưng, tay sai ở trước mặt ta không có tôn nghiêm. Tại ta còn trước khi không muốn giết người, lập tức cút cho ta, nếu không, ta tự tay xé. Yến Thập Tam ác độc như vậy, lập tức lại để cho Hoàng Kim Thánh Tử sắc mặt đại biến, khó coi tới cực điểm, hắn vi Phật Thánh Tộc làm việc, chưa từng có người dám ở trước mặt hắn nói ra như vậy đến. Hôm nay Yến Thập Tam trước mặt mọi người nói ra như vậy, cái kia quả thực tự là vạch trần thương thế của hắn sẹo. Tiểu súc sinh, hôm nay ngươi mơ tưởng còn sống ly khai tại đây. Hoàng Kim Thánh Tử sắc mặt khó xem tới cực điểm. Nghiến răng nghiến lợi, hận không thể là ăn Yến Thập Tam thịt. Bằng ngươi sao? Yến Thập Tam phong nhẹ vân đạm, không quan tâm địa cười. Bị Yến Thập Tam như thế khinh thị, Hoàng Kim Thánh Tử không khỏi tức giận đến run rẩy, rét căm căm nói, tiểu súc sinh, ngươi biết hiện tại Tây Thổ là thiên hạ của ai ư? Ngươi bây giờ còn có thể biết sai, hối hận còn kịp, ngươi nói nhảm nhiều lắm, đơn giản là muốn nói cho mọi người, ngươi cha nuôi là Phật Thánh Tộc. Yến Thập Tam lạnh lùng đánh gãy hắn, ánh mắt ngưng tụ. Nói ra, Thiên Duệ Vương tộc cũng tốt, Trung Cực Bốn Duệ cũng tốt, hôm nay thức thời, cút cho ta. Nếu không, ta tàn sát hết các ngươi. Khẩu khí thật lớn, Thanh Ẩn, Lục Động hai cái vương tộc bán tổ không khỏi sắc mặt trầm xuống. Ở đây rất nhiều người cũng không khỏi cho rằng Yến Thập Tam cái này quá kiêu ngạo rồi, đặc biệt là gần 20-30 năm trở về chủng tộc cùng môn phái, cảm thấy Yến Thập Tam là không biết trời cao đất rộng. Tiểu tử này thật ngông cuồng rồi, cũng dám như thế kêu gào Trung Cực Bốn Duệ. Hiện tại Trung Cực Bốn Duệ được xưng đệ nhất thiên hạ cũng không đủ. Hắn dám cùng Trung Cực Bốn Duệ là địch, sẽ không sợ thiên hạ không có hắn nơi sống yên ổn sao? Có gần đây trở về môn phái không khỏi lắc đầu, nói ra. Đích thật là cuồng vọng, càng là cuồng, càng là sống không bao lâu. Có người cũng không quen nhìn Yến Thập Tam hung hăng càn quấy. Biết đạo Yến Thập Tam quá khứ đích môn phái hoặc đại nhân vật, chỉ là nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, nếu như Trung Cực Bốn Duệ đều có thể dọa được ở hắn. Như vậy cũng không phải là Yến Thập Tam rồi. Năm đó một mình nhập thương cổ thành, đồ thần đem, bức ngủ say cổ vương. Cuối cùng nhất, vô thượng tồn tại ngủ say cổ vương còn không phải hướng hắn thỏa hiệp. Hắn liền ngủ say cổ vương loại này chính thức vô địch tồn tại còn không sợ, chính là Trung Cực Bốn Duệ. Hắn lại làm sao có thể sợ đây này? Tốt, tốt, tiểu súc sinh Hoàng Kim Thánh Tử nộ khí trùng thiên, nuốt không trôi cái này một hơi, từ khi hắn theo Phật Thánh Tộc chi về sau, bao nhiêu người đối với hắn tất kính tất cung. Hôm nay Yến Thập Tam đang tại người trong thiên hạ mặt nhục hắn, cái này đối với hắn mà nói là vô cùng nhục nhã. tiểu súc sinh, ngươi chẳng qua là một vị qua khí tiểu bối mà thôi, tại Thiên Duệ Vương tộc, trung cực bốn duệ trước khi, còn luân không tới phiên ngươi nói chuyện. Hoàng Kim Thánh Tử lạnh dày đặc nói, hôm nay, ta tự đại biểu Phật Thánh tộc diệt trừ loại người như ngươi nghịch súc, vì Tây Thổ trừ hại. Hoàng Kim Thánh Tử đem lời nói được đường hoàng, đồng thời cũng chuyển ra chính mình chỗ dựa Phật Thánh Tử, cảnh cáo Yến Thập Tam, thậm chí là tất cả mọi người. Một đầu tay sai mà thôi, cần gì chúng ta công tử ra tay, ta tàn sát ngươi là đủ. Ở thời điểm này, một cái âm thanh lạnh như băng vang lên. Một nữ tử đạp không tới, chí tôn khí tức bằng bạc, nàng lưng đeo thần kiếm, sát ý sẳng giọng. Nàng đưa mắt dương mi tầm đó, khinh thường bát phương, cử chỉ tầm đó, tràn đầy bá khí. Đạp không mà đến nữ tử xinh đẹp động lòng người, mặt trái xoan, mắt xếch, tóc đen như thác nước, khoác trên vai tại trên vai, theo phong phi dương, tư thái mê người. Phong xốp giòn chỗ, dục hô mà ra, đây là một cái tuyệt thế mỹ nhân, lại để cho người nghiêng thần. Bá Hải Thiên Nữ chứng kiến cái này tuyệt thế mỹ nữ, đến từ Thiên Thận Hải chư tộc các phái đại nhân vật không khỏi kinh hô một tiếng. Chứng kiến khóa.